Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 75, đắc tội với người, đoạn thời gian này nhà của chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có lỗi người nào a. Bị Mã Trường Minh lời nói khiến cho có chút mộng, Nghiêm lão gia tử nghĩ nửa ngày, sửng sốt nghĩ không ra trong khoảng thời gian này chính mình đến tột cùng đắc tội qua ai. Trước kia nhà bọn họ khoai tây bán cho Mã Trường Minh không có bất cứ vấn đề gì. Hỏi như vậy để hiển nhiên ra tại ngoại tôn nữ trở về trong khoảng thời gian này. Thế nhưng cái này có thể làm cho dặm mấy nhà nổi danh lương thực rau quả dưa leo đại lý. Tình nguyện đắc tội một gã trung cấp gieo trồng sư, cũng không muốn thu mua nhà bọn họ lương thực rau quả người là ai đâu. Lão gia tử các ngài ra muốn không có lỗi đối phương. Đối phương lại thế nào có thể sẽ dưới mệnh lệnh như vậy? Đối diện Mã Trường Minh thở dài, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói. Lão gia tử, ngài cũng đừng trách ta lắm miệng. Ta xem ngài những ngày này hay là vội vàng đem những cái kia cà chua đặt ở chợ thức ăn lý bày quầy bán hàng bán đi à. Cà chua bảo đảm chất lượng kỳ không dài. Tối đa cũng liền 10 ngày tả hữu. Nhiều như vậy cà chua đặt ở trong nhà khẳng định được xấu. Ngài muốn đánh nhau điện thoại cho mặt khác thu mua thương lượng thu mua. Hiển nhiên cũng là không thể nào. Những thứ khác thu mua thương lượng ta đoán chừng 95% trở lên cũng chắc là sẽ không thu mua nhóm. Này cà chua đấy, ngài cho dù đi tìm người, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Mã Trường Minh nói lời này ngữ khí cực kỳ chắc chắc. Rõ ràng người đối diện quyền thế thật lớn. Tống Miên Miên đứng ở một bên nghe được Mã Trường Minh lời nói. Đồng dạng cũng lông mày nhíu chặt, chăm chú suy tư, trung cấp gieo trồng tinh linh đào tạo đi ra rau quả lương thực trải qua ưu hóa. Giá cả so bình thường rau quả đắt đến nhiều, thế nhưng cũng đang bởi vì giá cả đắt đỏ, không có gì tiền cư dân bình thường môn mua không nổi. Bởi vậy loại này ưu hóa rau quả lương thực, hầu như tất cả đều là đặt ở dặm những cái kia nổi danh giá cao lương thực rau quả dưa leo điếm. Tiến hành bán, giấu ở chỗ tối cho bọn hắn ra sử bán tử người. Liên hệ nhiều như vậy ra giá cao lương thực rau quả dưa leo điếm. Hiển nhiên chính là muốn để cho bọn họ ra đào tạo dưa leo rau quả nát tại nhà mình ruộng đồng lý. Vốn gốc không về, Nghiêm lão gia tử sắc mặt khó coi vô cùng. Trong lòng nén giận, ngữ khí cũng liền trở nên đặc biệt nghiêm khắc. Tiểu Mã, ta nghe lời ngươi khẩu khí như vậy chắc chắc, xem chừng cũng là biết chút ít cái gì. Chúng ta coi như là ở chung nhiều năm như vậy lão giao tình. Ngươi cũng đừng ở trước mặt ta che giấu. Ngươi có thể nói cho ta biết, lần này nhà của chúng ta đến tột cùng đắc tội người nào? Cũng không thể để cho bọn họ ra bị người vũng hố. Vẫn còn cái gì cũng không biết a. Nghe Mã Trường Minh lời này, đối phương hiển nhiên cũng không phải tạm thời nảy lòng tham, mà là trực tiếp ở chỗ này chờ nhà bọn họ. Nếu không đối phương nếu là sớm thông chi xuống dưới, ngày hôm qua Mã Trường Minh khẳng định sẽ không để cho nhà bọn họ trước đem cà chua hái xuống. Càng sẽ không đem tiền đặt cọc giao cho hắn. Đương nhiên điều này cũng không có thể bài trừ. Điện thoại mặt khác một mặt Mã Trường Minh có diễn kịch hiếm nghi. Cái này, trong điện thoại Mã Trường Minh có chút chần chờ. Có thể đúng là điểm ấy chần chờ, lại làm cho Nghiêm lão gia tử xác định Mã Trường Minh hay là biết rõ chút gì. Nghiêm lão gia tử bắt lấy microphone, bắt lấy cơ hội lần này, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Tiểu Mã, nhà của chúng ta Miên Miên năm nay mới 18 tuổi. Cũng đã trở thành trung cấp gieo trồng sư. Ngày sau trở thành cao cấp gieo trồng sư nhất định là ván đã đóng thuyền sự tình. Ta nghe nói con của ngươi năm nay 10 tuổi. Lại một lòng muốn trở thành một gã võ giả là ư. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem người này nói cho chúng ta biết. Các loại về sau Miên Miên đã thành cao cấp gieo trồng sư. Nhà của chúng ta nhất định sẽ không quên ngươi. Nghiêm lão gia tử những lời này hầu như giống như là chộp vào Mã Trường Minh mệnh môn lên. Cao cấp gieo trồng sư có thể đào tạo ra có được đặc thù công hiệu thu hoạch. có chút thu hoạch đặc thù hiệu quả thậm chí có thể tăng lên võ giả tốc độ tu luyện. Mà những này đặc thù thu hoạch trong hầu như tuyệt đại đa số đều là cùng võ giả có quan hệ. Con của mình muốn trở thành một gã võ giả, hắn cái này làm cha, tự nhiên có lẽ sớm cùng một số người đánh tốt quan hệ. Trong này, cao cấp gieo trồng sư hiển nhiên ngay tại này liệt, dù là hôm nay chẳng qua là tương lai cao cấp gieo trồng sư. Cũng đầy đủ lại để cho hắn đánh bạc một phen, đều nói thiên hạ tấm lòng của cha mẹ. Mã Trường Minh chần chờ một chút, cắn răng một cái, mở miệng nói, ta cũng không biết ta nghe nói là thật là giả. Ta hôm nay buổi sáng nghe người ta nói, là Tôn gia tiểu thiếu gia ra lệnh, Tôn gia sản nghiệp trải rộng toàn bộ Kim Ô thành phố. Ngày bình thường cùng ta việc buôn bán cái kia mấy nhà đại lý trong tất cả đều có Tôn gia công ty. Cổ phần, Tôn gia, Tống Miên Miên lông mày co rút nhanh, hoàn toàn không biết cái này Tôn gia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trong nội tâm càng là cảm giác mình có phải hay không những ngày này quên cái gì. Nàng vừa mới suy nghĩ thật lâu, nguyên lai tưởng rằng lần này tới tìm nàng phiền toái sẽ là Tống gia. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà sẽ là một cái không hiểu nổi chạy đến Tôn gia. Tôn gia, người nói thế nhưng chúng ta Kim Ô thành phố người bán hàng rong lợi hại nhất cái kia Tôn gia. Nghiêm lão gia tử đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cũng không hiểu chính mình đến tột cùng khi nào đắc tội qua đối phương. Tại Kim Ô thành thị, tổng cộng có 3 cái nổi danh nhất gia tộc, Tống gia, Hà gia cùng Tôn gia. Trong đó Tống gia dùng gieo trồng sư nổi danh nhất, mà Hà gia thì là gia tộc bọn họ đệ tử hầu như bọn chúng đều là cường đại võ giả. Duy chỉ có cái này Tôn gia nhưng là trong lúc này. Kinh thương lợi hại nhất có tiền nhất gia tộc, ngoại trừ cái này Tôn gia còn có thể là ai? Chúng ta Kim Ô thành phố đã có thể chỉ có cái này một cái Tôn gia có bản lãnh lớn như vậy. Đợi đến lúc lão gia tử cúp điện thoại, bên trong cả gian phòng lặng ngắt như tờ. Tự Liên lúc trước đang tại một bên hự hự uống nước đại kim cũng giống như là đã mất đi sức sống. Dần dần biến thành nhất tôn trầm mặc điêu khắc. Không dám ở trong phòng phát ra nửa điểm thanh âm, siêu thẳng đến một lúc lâu sau. Lão thái thái mới nhịn không được mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Nhà chúng ta nhiều như vậy cà chua, bây giờ nên làm gì? Trong kho hàng không có gì tủ lạnh phương tiện, nhóm này cà chua nhiều nhất có thể bảo tồn 5 ngày tả hữu. Chúng ta đánh trước điện thoại hỏi thăm một chút Điền Thải Cấu. Nhìn xem đại viêm tiệm trái cây bọn hắn bên kia có thể hay không thu mua một đám cà chua. Sau đó còn dư lại chúng ta trực tiếp mang đến chợ bán thức ăn bán A. Trừ này đó ra, Nghiêm lão gia tử cũng là đang nghĩ không xuất ra mặt khác đối sách. Tống Miên Miên ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong lòng suy nghĩ bách chuyển, gieo trồng sư cùng võ giả bất đồng, tại trong thành thị. Gieo trồng sư địa vị mặc dù cao, nhưng võ giả cũng đồng dạng không kém, nhất là võ giả lực sát thương xa xa so với gieo trồng sư cường đại hơn nhiều. Bởi vậy đừng nhìn to như vậy một cái Kim Ô thành thị tổng cộng cũng liền hơn 1.000 danh gieo. Trồng sư, số lượng xa xa so với võ giả ít nhiều là mơ siêu nhưng tuyệt đại đa số người bình thường. Nhưng là càng sợ hãi võ giả, gieo trồng sư cùng võ giả. Tự giống với tai nạn trước bác sĩ cùng cảnh, xem xét, cả hai địa vị xã hội mặc dù cao, được người tôn kính, có thể người bình thường chỉ biết sợ hãi thân thể khỏe mạnh. Bên hông có súng cảnh, xem xét, nhưng căn bản sẽ không sợ hãi mỗi ngày dừng lại ở phòng giải phẫu. Y thuật cao siêu bác sĩ, trừ phi cái này bác sĩ y thuật đạt tới không phải hắn không thể cảnh giới. Liền nói ví dụ có thể đào tạo ra có được đặc thù công hiệu lương thực rau quả. Toàn bộ Kim Ô thành phố cũng chỉ có 21 người cao cấp gieo trồng sư. Mọi người mặc dù không sợ hãi, thực sự không dám đắc tội, cho nên nói đến cùng hay là thực lực quá yếu a, yếu đến nàng hiện tại đều muốn điều tra rõ. Giang cả kiện sự tình cụ thể trải qua, cũng làm không được. Một mặt khác, một cái lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa điệu thấp xử lý trong văn phòng. một cái niên kỷ nhìn qua ước chừng 25 đến 26 nam nhân trẻ tuổi. Đang ngồi ở màu đen bằng da xử lý công trên mặt ghế. Nghe cấp dưới hồi báo, nam nhân ăn mặc một thân màu đen ống tay áo sơ mi thêm quần tây. Thật dài ống tay áo vén đến khuỷu tay. Hai cái không chỗ sắp đặt đại dài chân thập phần kiêu ngạo khoác lên trên bàn công tác. Thiếu gia cái này họ Tống nữ nhân tuổi còn trẻ cũng đã trung cấp gieo trồng sư. Chúng ta lần này cách làm có thể hay không khiến cho đối phương bất mãn. Đối với gia tộc bất lợi, cấp dưới có chút lo lắng nói ra, a, ta ngay cả Hà gia còn không sợ, còn có thể sợ hãi một cái bị Tống gia đuổi ra ngoài nho nhỏ trung cấp gieo trồng sư. Nam nhân liếc cấp dưới liếc, cười nhạo một tiếng, ta lúc trước cũng đã nói, chỉ cần có người dám cùng Hà gia huynh muội giao hảo xả thượng quan hệ. Ta một người cũng sẽ không buông tha, muốn trách chỉ có thể trách nữ nhân này chính mình không may. Cần phải chính mình đụng vào họng súng đi lên, huống chi ta đường đường Tôn gia, còn có thể sợ một cái trung cấp sư. Đến tột cùng là ngươi xem không dậy nổi Tôn gia hay là xem thường ta. Còn nữa, mua bán chủ ý ngươi tình ta nguyện, ta không muốn thu đối phương sinh ra lương thực. Dù là coi như là gieo trồng sư công hội người tự mình tới đây, cũng tìm không ra ta nửa điểm tật xấu, cũng không thể cưỡng chế người đồng ý thu mua. Thanh niên nam nhân đứng dậy đứng ở bên cửa sổ, dùng một loại trên cao nhìn xuống tư thế, mắt nhìn xuống ký túc xá phía dưới hết thảy, trong mắt tất cả đều là hiểu rõ tại ngực tự tin. Hết chương.